Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, trang 630. Cái kia nam sinh liền vẫn duy trì như vậy một loại kinh ngạc lại phẫn nộ biểu tình bị Hoa Vinh Nguyệt cấp rót dược. Tú bà thấy Hoa Vinh Nguyệt động tác, ngược lại cười cười, được rồi, nếu các ngươi chính mình uống lên, vậy không cần ta động thủ. Từ phía sau tới hai nữ nhân, các nàng hai đem Hoa Vinh Nguyệt bọn họ mang theo đi xuống. Hoa Vinh Nguyệt toàn bộ hành trình đều là an an tĩnh tĩnh. Chỉ có cái kia nam sinh một cái kính ở trộm dở trò, hai nữ nhân mang theo bọn họ trải qua thật dài hành lang, dẫn bọn hắn xuyên qua Hoa Vinh Nguyệt quen thuộc bong thuyền. Vòng qua kia cây bò đầy toàn bộ thuyền tử đằng hoa hoa làm chỗ. Hướng tới phía trước bị hoa thuyền dùng làm phòng cất chứa. Hiện tại không biết bị dùng làm gì đó địa phương đi qua, cái kia nam sinh thật là không có lúc nào là không ở dở trò, nhưng mà hắn thủ pháp thật là làm người bắt cấp. Hoa Vinh Nguyệt ở bên cạnh nhìn đều hận không thể thượng thủ giúp hắn một phen. Hai người bị quan vào một gian nhà ở, trong phòng không có cửa sổ, ánh sáng thực ám, bất quá đồ ăn cùng đệm chăn đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có cái bàn lớn tử cùng tủ quần áo. Đem bọn họ mang tiến vào kia, hai nữ nhân nói: hảo hảo đợi, một hồi tắm rồi, đem tủ quần áo bên trong quần áo thay. Sau đó liền ra tới, môn bị răng rắc một tiếng đóng lại. Hoa Vinh Nguyệt bên cạnh nam sinh giống lò xo giống nhau nhảy lên. Đối với nàng nói, ngươi vừa rồi cho ta uống lên thứ gì? Ngươi vì cái gì phải cho ta uống cái kia? Nếu ngươi không uống, bọn họ một hồi sẽ bức ngươi uống. Hoa Vinh Nguyệt thanh âm thực nhẹ, nhưng là nói chuyện khi lại rất tứ bình bát ổn. Loại địa phương này nhất định sẽ có võ công rất cao người trấn tràng. Bọn họ khả năng sẽ tại hạ một giây liền ra tới. Cái kia nam sinh nghe xong lúc sau cũng có chút phát điên cảm giác, hắn liều mạng gãi chính mình tóc. Sau đó ngồi xổm trên mặt đất nói: làm sao bây giờ a? Sư phụ ta còn đang chờ ta. Ta không nghĩ ngày mai buổi sáng lên sau tên của ta truyền tới mọi người lỗ tai. Ngoạc kép, nguyên lai càng lo lắng chính là mất mặt sao? Hoa Vinh Nguyệt đi tới tủ quần áo trước mặt, đẩy ra cửa tủ, sau đó nhìn nhìn bầy biện ở bên trong quần áo. Trên mặt lộ ra một tia kỳ quái biểu tình, nơi này quần áo kỳ thật không có vài món, nhưng là, xác thật đều là nữ nhân quần áo. Hơn nữa cái này quần áo nguyên liệu cùng thủ công cũng xác thật đều là hoa thuyền tay nghề. Hoa Vinh Nguyệt không nhớ rõ có cái gì đoàn thể thường xuyên ở hoa thuyền định quần áo. Bất quá thẳng thắn nói, này đó quần áo nàng còn đều rất thích. Rốt cuộc toàn bộ hoa thuyền sản xuất sản phẩm cơ bản đều rất phù hợp nàng thẩm mỹ. Lúc trước nàng nghe nói hoa thuyền những cái đó thủ công nghệ người hạ mệnh lệnh chính là nhất định phải làm được. Hoa diện tùy thời đi vào một nhà hoa thuyền kỳ hạ mặt tiền cửa hàng là có thể tùy tay cầm lấy quần áo tới xuyên trình độ. Nàng vuốt quần áo khinh bạc mềm mại nguyên liệu, nghĩ thầm ngày hôm qua thấy cái kia chết đi ăn mặc hoa thuyền quần áo nam sinh, yên lặng phỏng đoán hắn ở mất tích kia hai tuần có phải hay không vẫn luôn liền ở chỗ này đợi tới. Hắn qua đời phía trước đều đã trải qua cái gì? Cái kia nam sinh vòng qua Hoa Vinh Nguyệt, đi tới tủ quần áo trước, nhìn tủ quần áo bên trong quần áo, lần nữa toát ra tới sơn băng địa liệt giống nhau biểu tình. Hoa Vinh Nguyệt lấy ra trong đó một kiện, nói, xem ra chúng ta chỉ có thể ăn mặc cái này đi ra ngoài, vì cái gì? Ta chỉ là ngủ phía trước nước uống nhiều mà thôi, tội không đến tận đây à. Cái kia nam sinh hỏng mất mà nói. Hoa Vinh Nguyệt nhìn cái này nam sinh, nàng vừa mới bắt đầu nhìn thấy đối phương thời điểm quang xem mặt cảm thấy này nam sinh còn rất đáng yêu. Chờ đến hắn thật tỉnh lúc sau, liền từ trên người hắn cảm nhận được một cổ nồng đậm thuần khiết xa điêu thẳng nam hơi thở. Nàng cảm giác như vậy, thằng nam tại đây loại trong hoàn cảnh sinh tồn là yêu cầu điểm dũng khí. May mắn đụng phải nàng, nếu không người bình thường thật đúng là không có biện pháp dẫn dắt hắn đối mặt cái này tàn khốc. Thế giới, lại liền cái cửa sổ cũng không có, căn bản là trốn không thoát đi a. Cái kia nam sinh nói, hắn tưởng vận dụng nội lực đem bong thuyền cấp sốc lên. Chính là vận hạ công lúc sau mới phát hiện, chính mình nội lực đã hoàn toàn điều không đứng dậy. Không cấm mở to hai mắt nhìn nói, làm sao vậy, vừa mới uống rượu là hóa công tán. Hoa Vinh Nguyệt nói, uống lên về sau, trong vòng 3 ngày nội lực mất hết, ngươi biết. Cái kia nam sinh quay đầu tới hỏi Hoa Vinh Nguyệt, đúng vậy. Trước kia nhìn thấy quá, Hoa Vinh Nguyệt như cũ ôn hòa khuyên nhủ. Không cần lo lắng, nếu chúng ta bị nhốt ở nơi này, vậy chứng minh bọn họ còn không nghĩ muốn chúng ta tánh mạng. Cho nên nhất định phải hào hào sống sót, không cần làm sẽ chọc giận bọn họ sự, Hoa Vinh Nguyệt nói xong lúc sau. Đối diện cái kia nam sinh nhìn nàng, lửa giận cũng dần dần tiêu đi xuống, hắn nghĩ nghĩ. Có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, thực xin lỗi, ta biết ngươi là vì ta hào, ta không phải thật sự tưởng đối với ngươi phát hỏa, không quan hệ. Ta rõ ràng, Hoa Vinh Nguyệt nhẹ giọng nói, như vậy đi. Cái kia nam sinh suy nghĩ sau khi cắn răng một cái, ta là phái võ đang. Chúng ta môn phái người rất lợi hại, ngươi cũng nghe nói qua đi. Chúng ta trước tiên ở nơi này chờ 3 ngày. 3 ngày lúc sau ta nội lực khôi phục, ta liền nghĩ cách mang ngươi chạy đi. Chương 353 làm sống Giang Liên Hoán nhìn trên bàn giấy. Trên giấy mặt là Hoa Vinh Nguyệt bút tích, mặt trên chỉ viết một câu, ta đi tìm những người đó. Giang Liên Hoán cầm giấy đứng ở nơi đó đãi nửa ngày, ngẩng đầu nhìn bên ngoài thiên, lầm bầm lầu bầu, hẳn là sẽ không có chuyện gì đi. Hắn đem giấy buông, sau đó đem ngăn kéo lại đẩy trở về, lầm bầm, Hoa Vinh Nguyệt khẳng định không có gì là, vấn đề là ta có điểm lo lắng. Hắn a, ngoặc kép, ngươi đang làm gì? Hoa Vinh Nguyệt có chút tò mò nhìn cái kia nam sinh hỏi. Nam sinh cúi đầu ở bọn họ nhà ở kẹt cửa, tác mảnh vài, đối Hoa Vinh Nguyệt nói, như vậy bọn họ nửa đêm hướng chúng ta trong phòng mặt thổi khói mê thời điểm, yên liền vào không được. Hoa Vinh Nguyệt thấy hắn động tác còn xem như rất ra dáng ra hình, phòng trừng phía trước thật đúng là cố ý học quá, liền ngồi xổm ở nơi đó nghiêm túc nhìn, loại địa phương này một chút đều không an toàn. Cũng không biết bọn họ nửa đêm sẽ làm chút gì. Cái kia nam sinh một bên nói một bên nghiến răng, nghiến lợi hướng bên trong tác mảnh vài. Chúng ta hiện tại ở chỗ này cũng không có gì biện pháp đi. Liên hệ thượng bên ngoài những người đó. Bất quá chúng ta môn phái người tương đối nhiều, cho nên khẳng định có thể gặp gỡ. Ngoặc kép, hết chương.